Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 39, tạo giả Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tạo phong, chẳng những đáp ứng còn tăng thêm một cái quỳ xuống nói xin lỗi điều kiện. Hắn cũng không tin Trương Hoa có thể đưa ra giá cả vượt qua 18.888 đô. Cho nên Tạ Phong căn bản cũng không biết lo lắng mình thất bại. Nhưng nếu là, ngươi đưa đồ, không có ta giá trị cao đâu. Tạ Phong giọng nói vừa chuyển, sắc mặt âm trầm nói, nếu là đánh cuộc, vậy dĩ nhiên là phải có tiền đặt cuộc mới được. Vậy ngươi muốn thế nào? Trương Hoa thản nhiên nói, hừ, ngươi nếu là thua, ta muốn cha con các ngươi hai người ngay trước mặt mọi người. Là xúc phạm ta quỳ xuống nói xin lỗi. Tạ Phong cười lạnh nói, Hoa tử, ngươi có thể không nên đáp ứng hắn à? Trương Chiêu Dương vội vàng mở miệng nói, đây nếu là cho một tên tiểu bối nói xin lỗi, đời này cũng không ngóc đầu lên được. Trương Hoa quay đầu cho Trương Chiêu Dương một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó nhìn Tạ Phong gật đầu một cái, thản nhiên nói, được, ta đáp ứng ngươi. Trương Hoa, ngươi muốn mất mặt ngươi đi bên ngoài ném, không nên để cho Dượng cùng ngươi cùng nhau ném. Tạ Lâm nghe được Trương Hoa mà nói, vội vàng mắng, nàng cùng Trương Hoa ở cùng một chỗ cũng có 2-3 tháng thời gian. Đối với hắn có mấy cân mấy hai còn không biết sao. Người ta Tạ Phong đưa đồ, nhưng mà giá trị 18.888. Trương Hoa trừ phi là đi bán thận. Nếu không làm sao có thể hơn được Trương Hoa, xem cũng không có xem nàng một cái. Xoay người đi về phía trên đài cao, ngay trước mặt của mọi người, bắt đầu mở ra túi vải tử. Mặc dù mọi người đều biết bên trong chính là một túi măng trúc, nhưng làm Trương Hoa tự mình cầm sau khi đi ra, vẫn là bộc phát một hồi tiếng chê cười. Một túi là măng trúc, còn có một túi, có thể tốt hơn chỗ nào? Tạ Thủy Mệnh thấy vậy túi măng trúc, trên khuôn mặt già nua cũng thoáng qua một tia vẻ không vui. Hắn làm người vô cùng sĩ diện hào, mình 70 đại thọ, con rể của mình một nhà lại liền vậy cầm như thế ít đồ tới qua loa lấy lệ. Thật là không có có đem hắn nhìn ở trong mắt sao? Đối với Tạ Thủy Mệnh không vui cùng mọi người giễu cợt, Trương Hoa bịt tai không nghe. Từ từ đem đựng cực phẩm muộn tiêm sư tử đầu hộp gỗ lấy ra, đặt ở trên bàn, ha ha, hàng vỉa hè lên mua đồ, lấy là dùng hộp gỗ đựng liền đáng giá tiền. Tạ Phong thấy tướng mạo xấu xí hộp gỗ, liền lên tiếng giễu cợt nói, nhưng mà hắn nhưng không nhìn thấy. Tạ Thủy Mệnh ánh mắt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Trương Hoa không để ý đến Tạ Phong, đem hộp gỗ mở ra. Hai cái tràn đầy vướng mắc hột đào, nằm ở mềm mại bọt biển trong, kinh hoa muộn tiêm sư tử đầu. Ông ngoại ngươi xem, cái này có phải hay không hàng giả? Trương Hoa thản nhiên nói, sau đó đem hột đào đẩy tới Tạ Thủy Mệnh trước mặt. Tạ Thủy Mệnh có chút nóng nảy cầm lên hột đào, đầu tiên là ngửi một cái mùi vị, sau đó lại dùng đầu ngón tay gõ một cái. Cuối cùng thả ở trong tay xoa nắn chốc lát, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Đối với đồ chơi văn hóa hột đào, hắn nghiên cứu cực sâu, rất dễ dàng là có thể phân biệt thật giả. Trương Hoa mang tới cái này hai cây hột đào, chẳng những là kinh hoa muộn tiêm sư tử đầu, hơn nữa còn là cực phẩm. Kinh hoa muộn tiêm sư tử đầu, chỉ có kinh thành Tây Sơn hột đào kia trên cây mới sinh. Hơn nữa có thể gọi chi là cực phẩm, nhất định là trong đó trong trăm chọn một, hơn nữa xứng đúng phẩm tương còn như vậy đều đặn, lại là đáng quý. Mặc dù kinh thành Tây Sơn vậy cây hột đào cây cực lớn, nhưng như vậy cực phẩm, một năm không thấy được có thể sản xuất 10 đôi, hắn giá cả, có thể tưởng tượng được. Ha ha, còn học người đưa hột đào đâu? Ngươi làm sao không nhiều đưa 4 cái nha? 6 hột đào nhiều bổ não đâu. Ha ha ha, Tạ Phong hiển nhiên còn không có nhìn ra thế cục, tiếp tục ha ha giễu cợt nói, thật ra thì cũng không thể trách móc hắn, thằng nhóc này từ nhỏ liền có thể làm được đem Tạ Thủy Mệnh xoa 7-8 năm hột đào cho gõ tới ăn. Tự nhiên không cảm thấy Trương Hoa vậy hai cái hột đào nho nhỏ có thể trị giá bao nhiêu tiền. Tạ Phong, im miệng, Tạ Thủy Mệnh mắng, Tạ Phong mặt đầy mơ hồ vẻ, tình huống gì? Tiểu Hoa, cái này cực phẩm muộn tiêm sư tử đầu, thật sự là ngươi mua? Tạ Thủy Mệnh nhìn một cái trong hộp giấy chứng nhận, thần sắc ngưng trọng nói, Trương Hoa gia đình như thế nào? Hắn biết rất rõ, thứ này giá trị nhưng mà giá trị 150.000 trở lên. Coi như là làm là Tạ gia gia chủ, để cho hắn mua vật này, cũng là có chút đau lòng. Ừ, Trương Hoa đúng mực. Thản nhiên nói, ông nội, hắn đồ trên tay, có phải hay không hàng giả à? Căn bản không đáng tiền. Tạ Phong ở phía dưới vội vàng hỏi, hắn không muốn đợi thêm nữa. Hận không thể bây giờ liền hung hãn đánh một chút Trương Hoa hai cha con. Trai, mặt, Tiểu Hoa, Tạ Phong ở nói thế nào? Dù sao cũng là người anh họ, cũng là người một nhà, xem tại ông ngoại mặt mũi. Để cho hắn nói lời xin lỗi cũng được đi. Ngươi thấy được không? Tạ Thủy Mệnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn một cái Tạ Phong. Sau đó quay đầu nhìn Trương Hoa nói, dẫu sao thời điểm cháu trai ruột của mình trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống vứt cũng là mình mặt. Ông nội, nghe được Tạ Thủy Mệnh mà nói, Tạ Phong trong lòng rốt cuộc dâng lên một tia cảm giác không ổn. Trương Hoa yên lặng hồi lâu sau, nhìn Tạ Thủy Mệnh thản nhiên nói, phải, nhưng chỉ này một lần, lần sau nếu như hắn lại dám như vậy nhằm vào ta Trương gia, ta sẽ để cho hắn bỏ ra giá thê thảm. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Trương Hoa mà nói, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là không có bộc phát ra, thở dài một cái sau đó, nhìn Tạ Phong nói, Tạ Phong, ngươi hướng Trương Hoa cha con nói lời xin lỗi đi. Không, ta không nói xin lỗi. Dựa vào cái gì để cho ta nói xin lỗi? Không phải là hai cái nát vụn hột đào sao? Ta không tin có thể so với ta nhân sâm núi lâu năm còn đáng tiền. Ta không tin, mặc dù biết mình thua, nhưng Tạ Phong như cũ mặt đỏ chói tai cãi. Ngay trước Tạ gia nhiều người như vậy đối với Trương Hoa hai cha con. Trai, cái hạ đẳng người nói xin lỗi, sau này làm sao còn mang phải ngẩng đầu lên. Hề hề, Trương Hoa nhìn Tạ Phong còn chưa từ bỏ ý định, cười nhạt liền một tiếng. Sau đó chỉ gặp hắn theo vung tay lên, một bản màu trắng tờ giấy liền hướng Tạ Phong bay đi. Đó là trong hộp phát biêu. Tạ Phong không muốn đi tiếp tờ giấy, nhưng hắn nhưng không biết chuyện gì. Tờ giấy kia lại giống như là dài ánh mắt vậy, thẳng bay đến trong tay hắn, làm hắn thấy rõ ràng phát biêu lên vậy thật to 200.000 mấy chữ. Nhất thời cặp mắt ti hí chừng so con nghé nhỏ còn lớn hơn. Không thể nào, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy tiền? Tạ Phong mặt đầy không tin nói, bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, nhìn Trương Hoa cười lạnh nói, hừ. Cái này phát biêu là ngươi làm giả chứ? Chúng ta ai không biết gia đình ngươi là hình dáng gì? 200.000, thua thiệt ngươi có gan viết lên. Ngươi gạt được ông nội ta, còn gạt được ta sao? Tạ Phong lời vừa dứt, mọi người ở đây trên mặt nhất thời đều lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra. Tùy tiện ra tay, sẽ đưa 200.000 lễ vật, đùa gì thế? Đây chính là tương đương với nhà của bọn họ Đình một năm hết Tết đến cũng thu vào. Liền Trương Hoa nhà điều kiện, coi như là dốc hết gia sản cũng không có góp không đủ nhiều năm như vậy. Cho nên vậy phát biêu, nhất định là làm giả. Ha ha, có phải hay không bị ta nói trúng? Hừ, người cái này quá nghèo cũng có thể cầm ra 200.000. Vậy chúng ta tất cả đều là hàng tỷ phú hào. Tạ Phong nhìn có triển vọng, liền hướng Trương Hoa cười lạnh nói,